chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009, www.kho-sach-nói.com. Phần 1. Đối nhân. Lỗi lầm lớn nhất của ông ta là tự cô lập và không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với mình. Như thế, ông ta không biết được diễn tiến của chính vấn đề mà ông ta đang xử lý. Lý do khiến Lincoln cách chức tư lệnh bang Missouri ngày 9 tháng 9 năm 1861 của tướng John C. Fremont. Hãy ra khỏi văn phòng và hòa nhập với binh sĩ. Trong 4 năm nhậm chức tổng thống, Abraham Lincoln đã dành phần lớn thời gian hòa mình với binh sĩ. Đối với ông, họ là số 1, chính họ là những người sẽ hoàn thành công việc. Hầu như ông đã sống luôn trong phòng điện tín của bộ chiến tranh để có thể nắm bắt các thông tin then chốt, từ đó đưa ra những quyết định nhanh chóng và kịp thời. Ông họp với các tướng lãnh và thành phần nội các của mình tại nhà của họ, tại văn phòng và tại chiến trường, chủ yếu để đưa ra phương hướng và chỉ đạo. Ông công du đến căn cứ hải quân và các pháo đài nằm trong và chung quanh Washington để thanh tra quân khí mới, và ông đã làm tất cả những điều đó để nắm bắt một cách chính xác về hiện tình hoạt động và khả năng của quân đội. Việc tiếp xúc này cũng giúp ông nắm bắt những thông tin tại chỗ cần thiết, hầu đưa ra những quyết định chính xác, an tường, chứ không phải chỉ dựa vào báo cáo của người khác. Việc ông đích thân gặp các thành viên then chốt của chính phủ, như các nghị sĩ, và đến bệnh viện thăm thương binh, cũng biểu hiện một bản chất nhân ái và quan tâm đến người khác. Lincoln còn đến ngay chiến trường để thị sát, và đích thân chỉ huy nhiều tình huống, trực diện với lửa đạn ít nhất là một lần. Ông là một trong số ít tổng thống Hoa Kỳ đã làm điều này khi đương chức. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, Lincoln đã giải nhiệm tướng John C. Fremont khỏi chức vụ chỉ huy cuộc chiến tranh phía Tây, tổng hành dinh đặt tại Missouri, và thay thế bằng tướng David Hunter. Ngoài nhiều điều sai lầm khác, tướng Fremont đã đưa ra tuyên bố, ngay sau đó được Lincoln thu hồi, tình trạng thiếu quân luật và ra lệnh thả nô lệ ngay trong quân lệnh của mình. Fremont cũng đã lạm dụng các quỹ công và tụ tập quanh mình một đám tư vấn vô đạo đức, và ông ta hoàn toàn cách ly với thuộc cấp cũng như hiện tình phải đối phó. Ông ta đã trở thành một nhà lãnh đạo bất tài kỳ quặc. Trong thư gửi cho tướng Hunter, ngay trước khi cách chức Fremont, Lincoln đã tóm tắt quan điểm của mình về trường hợp này. Ông ta, tướng Fremont, đang mất tin tưởng vào những người gần mình, vốn là nguồn hỗ trợ mà bất kỳ ai trong cương vị của ông đều phải có để thành công. Lỗi lầm lớn nhất của ông ta là tự cô lập và không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với mình. Như thế, ông ta không biết được diễn tiến của chính vấn đề mà ông ta đang xử lý. Lá thư của Lincoln tự nói là một bài học cho các nhà lãnh đạo ngày nay, không chỉ giải thích về vấn đề của Fremont trong thư, ông còn góp ý cho Hunter về cách giải quyết vấn đề để tránh vấp phải cùng một lỗi lầm nghiêm trọng đó. Với tư cách thay thế Fremont, tướng Hunter hẳn nhiên không thể hiểu sai lệch những gì Lincoln đòi hỏi ở ông. Ngoài ra, qua thư của mình, Lincoln cũng bộc bạch nền tảng triết lý lãnh đạo của mình, một phương pháp mà 100 năm sau đó đã trở thành một phần của cuộc cải cách trong tư duy lãnh đạo hiện đại mà Tom Peters và Robert Waterman mệnh danh là MBWA, Managing by Wandering Around, quản lý bằng hình thức cơ động, trong tác phẩm In Search of Excellence, tìm kiếm sự tuyệt hảo vào năm 1982. Phương pháp này còn mang những tên khác như tài lãnh đạo cơ động, tự tiếp cận bởi người khác, hoặc ra khỏi tháp nhà. Bất kể mang nhãn mác nào, phương pháp này đơn giản là tiến trình bước ra ngoài và tương tác với người khác và thiết lập quan hệ nhân bản. Trong cuốn A Passion for Excellence, niềm đam mê đối với sự tuyệt hảo, Peters và Nancy Austin định nghĩa MBWA là công nghệ của sự hiển nhiên. Đó là cách đối xử với khách hàng, với các nhà cung cấp, với nhân sự của bạn. Hình thức này tạo điều kiện cho sáng kiến, giúp truyền đạt được các giá trị cho mọi thành viên của một tổ chức, lắng nghe, tạo điều kiện và truyền đạt, và củng cố các giá trị. Đây là gì nếu không phải là tài lãnh đạo? Do đó, MBWA chính là công nghệ lãnh đạo. Về cơ bản, lãnh đạo chính là quan tâm. Những bậc thầy trong nghệ thuật quan tâm không chỉ là những bậc thầy trong việc sử dụng những biểu tượng, kịch tính, mà còn là những người kể chuyện và xây dựng huyền thoại bậc thầy. Bằng mọi hiểu biết của mình, Peters và Austin không chỉ mô tả những phương pháp mà Abraham Lincoln đã sử dụng, và cả chính bản thân ông ta, một người sử dụng biểu tượng và kịch tính ở trình độ bậc thầy, một người kể chuyện và xây dựng huyền thoại ở trình độ bậc thầy. Lincoln là một người có máu lãng du, khi làm nghề luật sư ở Springfield, Illinois, ông thường dành nhiều thời gian ở bên ngoài, không chỉ để phiêu bạt đó đây, mà còn để thu thập dữ kiện và thông tin cần thiết cho từng vụ kiện mà ông đang đảm trách. Lincoln là dạng luật sư thích đi ra ngoài để tự khám phá những gì đang xảy ra, Đây là một trong những yếu tố chính khiến ông rất thành công trong nghề nghiệp của mình. Không có gì mạnh mẽ hơn một luật sư biết rõ các sự kiện, và không có gì phản tác dụng cho bằng nếu ngược lại. Và Lincoln đã chọn con đường, luôn có sẵn trong tay các thông tin thiết yếu. Nguyên tắc đó cũng đúng, với một nhà lãnh đạo tài ba, Lincoln đã vận dụng nó suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình. Bản tính vốn đã hiếu kỳ, cương vị mới như là một người ngoại cuộc đối với Washington, có lẽ đã khiến ông ta thậm chí càng trở nên hiếu kỳ quá mức bình thường sau khi tuyên thệ nhậm chức. Lincoln nhận ra rằng dân chúng là một nguồn thông tin lớn, và muốn làm một nhà lãnh đạo giỏi thì ông phải gần gũi với họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng nhìn nhận vấn đề và chính sách mở cửa của Lincoln trong cương vị tổng thống đã cấu thành một mô hình kiểu mẫu về tài lãnh đạo hiệu quả. Triết lý cơ bản của ông là, nếu có thể, ông sẽ thường xuyên gặp càng nhiều người càng tốt. Các thư ký riêng của ông, John Nicolay và John Hay, cho biết rằng Lincoln đã dành đến 75% thời gian của mình để gặp gỡ người khác, bất kể nhiệm vụ tổng thống có bận rộn đến đâu. Dường như ông luôn có cách tìm ra thời gian để tiếp những người đến tìm mình. Ở mức độ này, ông đã điều hành Nhà Trắng gần giống như văn phòng luật sư của ông ở Springfield. Với cửa ra vào luôn rộng mở và bất cứ ai muốn vào để trò chuyện đều được hoan nghênh. Thường thì Nicolay và Hay phải báo với khách là tổng thống đang bận và họ nên trở lại sau, nhưng Lincoln lại mở cửa văn phòng ra và tiếp họ. Tổng thống Lincoln không hề tạo một khoảng cách nào giữa bản thân ông và dân chúng, và điều này gây khó khăn cho công tác bảo vệ. Ông thường hay phàn nàn về việc bảo vệ đầy thiện ý đó và nói, điều quan trọng là dân chúng hiểu được rằng tôi đến với họ không chút sợ hãi và tìm cách thoát khỏi đội quân bảo vệ của mình hoặc lệnh cho họ rút về bộ chiến tranh. Lincoln không thích trở thành tù nhân ngay trong văn phòng của mình. Ông đã duy trì một sự cởi mở, bị xem là bất bình thường đối với các nguyên thủ quốc gia của thời kỳ đó. Ông thường không đếm xỉa đến nghi vệ tổng thống của mình và có thể ngắt lời một trong những thành viên nội các ngay khi họ đang họp. Ông cũng triệu tập phòng nội các ở những địa điểm bất ngờ như căn cứ hải quân hoặc ngay trong bộ chiến tranh. Ngoài ra, Lincoln cũng không thích chờ đợi nội các của mình đến dự họp thường kỳ vào các chiều thứ ba và thứ sáu. Thay vì thế, ông thích gặp riêng từng người, từng là trong phòng thư ký. Đối với Lincoln, sự tiếp xúc thân mật với thuộc cấp cũng quan trọng như các cuộc triệu tập chính thức, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, và các nhà lãnh đạo ngày nay cũng nên ghi nhận cung cách này. Khi có thể được, ông thích giao tiếp với người khác khi họ đang ở trong một môi trường thoải mái và ít bị áp lực hơn. Thành viên nội các được ông đến gặp nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Edwin M. Stanton. Hầu như ngày nào Lincoln cũng đi bộ từ Nhà Trắng đến văn phòng của Stanton ở Bộ Chiến tranh, nằm cách đó một dãy nhà. Đôi khi, trong những lúc trận chiến khốc liệt đang diễn ra, Lincoln đã đi đến phòng điện tín mỗi ngày 2-3 chuyến và thỉnh thoảng ngủ ngay tại đó để chờ tin tức từ chiến trường chuyển về. Nhiều hình ảnh sinh động về Lincoln đã được dựng lại qua thu thập từ những người đã quan sát ông trong các giai đoạn khốc liệt của chiến tranh, thí dụ như trong trận đầu tiên của cuộc chiến 7 ngày, khi tướng Robert E. Lee bất ngờ tấn công quân đội của tướng George McClellan. Tướng John Post kể lại là, tổng thống đã ngồi hàng giờ liền trên ghế tràn kỹ của tướng Stanton để canh chờ tin tức, và trong ông ta rất tiều tụy và lo âu. Trong chiến dịch Wilderness, khi tin tức từ chiến trường bị cắt đứt, người ta thấy Lincoln tất tả đi từ văn phòng này qua văn phòng khác, thu thập thông tin và hỏi han mọi người xem có ai nghe tin đồn gì về tướng Grant hay không. Ngoài ra, còn có vô số báo cáo về việc Lincoln đã thức suốt đêm tại bộ chiến tranh để điều hành các kế hoạch và các chi tiết chiến lược của những cuộc hành quân quy mô lớn. Hình thức đích thân ra tay tiêu biểu cho các lãnh đạo của Lincoln. Tuy nhiên, khi không thể ra khỏi Nhà Trắng, ông đành để cho người khác tìm đến ông. Thật vậy, Lincoln có lẽ là vị nguyên thủ dễ tiếp cận nhất mà Hoa Kỳ từng có. Công chức, doanh nhân và thường dân thường xếp hàng dọc theo các bức tường của tòa nhà chính phủ, Executive Mansion, hy vọng được vào trong để gặp ông. Lincoln hiếm khi từ chối gặp ai, và đối với một số người, ông còn khuyến khích họ đến gặp ông. Trong thư gửi cho một người đàn ông ở Indiana vào năm 1863, Lincoln viết, tôi thường không từ chối tiếp bất kỳ ai tìm đến gặp tôi, và có thể sẽ gặp ông nếu ông đến. Lincoln tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận ông càng thường xuyên càng tốt ở mức độ mà trách nhiệm công việc của ông cho phép. Ông từng tuyên bố, tôi cho anh biết tôi gọi những cuộc tiếp khách này là những lần tẩy rửa bằng ý kiến công chúng của tôi, bởi vì tôi có rất ít thời giờ để đọc báo và thu thập ý kiến công chúng theo cách đó. Và cho dù những cuộc tiếp khách này không hẳn là thú vị về mọi mặt, nhưng nói chung, chúng đem lại cho tôi nhiều điều mới mẻ và sinh lực. Việc tiếp cận tổng thống dễ dàng một cách đáng kinh ngạc này do chính Lincoln đặt ra đã dẫn đến một nguyên tắc quan trọng khác cho các nhà lãnh đạo hiện đại. Nếu như thuộc cấp, hoặc nói chung là dân chúng, biết rằng họ quả thật có thể dễ dàng gặp được lãnh đạo, thì họ sẽ có chiều hướng nhìn nhà lãnh đạo bằng một cặp mắt tích cực và tin cậy hơn. Những người ủng hộ ông nghĩ, Chà, ông này quả là muốn lắng nghe chúng ta để biết được điều chúng ta suy nghĩ và điều gì đang thực sự xảy ra. Ông ta hẳn phải có quyết tâm giải quyết sự việc. Và Lincoln đúng là người như thế đó. Qua những cuộc tẩy rửa bằng ý kiến dân chúng và việc thường xuyên qua lại văn phòng này, văn phòng khác, còn có một yếu tố then chốt chúng ta không thể bỏ qua được về phong cách của Lincoln, đó là đức tính hòa nhã. Một ký giả nhật báo đã viết, tất cả những ai có quen biết với Lincoln đều nhìn nhận, ông ta là hiện thân của đức tính hòa nhã và niềm nở. Họ đều nhìn nhận rằng, ông luôn dành lời nói ôn tồn, nụ cười đầy khích lệ, ốc nhận xét hài hước cho gần như tất cả những ai muốn gặp ông, và hiếm có ai, nếu có, rời khỏi phòng tiếp khách mà không có một ấn tượng mạnh mẽ và thiện cảm về phong thái của ông. Một bề ngoài khả ái và một phong thái đầy thiện cảm có thể đem lại kết quả quý giá cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào, và Lincoln biết thế. Năm 1865, ông viết cho Turtlewick, mọi người đều thích sự khích lệ. Ông biết ai cũng thích được khen và họ sung sướng với những lời khen chân thật, cũng như được nói và được lắng nghe về chính mình. Bản tính của ông là vậy, ông luôn sử dụng sự hiểu biết của mình đúng cách. Khi còn làm luật sư ở Springfield, chính tác động những lời khen của ông đối với người khác đã đem lại một nguồn động viên mãnh liệt, giúp cho công việc được hoàn thành. Khi ông làm tổng thống, tác động này còn mạnh hơn. Có lần một thanh niên xin Lincoln ký tên vào một bức ảnh và nhận xét rằng hẳn ông thường xuyên bị quấy rầy bởi những người yêu cầu tương tự như vậy, thì Lincoln đáp, tôi nghĩ là anh cũng biết rằng người ta sẵn sàng chịu đựng khi được đề cao. Đó là một bài học đáng nhớ. Sự hòa nhã, sự đề cao người khác và cách cư xử khả ái luôn gắn liền với sự giao tiếp giữa con người với nhau. Không chỉ vì ai cũng có chiều hướng sẵn sàng chịu đựng khi được đề cao như Lincoln đã nói, mà còn vì điều đó giúp cho họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và cởi mở hơn trong tư duy và cảm nhận. Tổng thống George Bush đã từng nổi tiếng là một con người khả ái và đầy thiện cảm. Tuy nhiên, ngay khi mới nhậm chức, ông bị chỉ trích là đã dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài Washington. Người ta cáo buộc rằng ông đang thực thi nhiệm vụ tổng thống một cách hỗn loạn, và nhiều người trong số đó đã thắc mắc bằng lời hoặc trên báo chí là liệu ông ta có phải dị ứng với Nhà Trắng hay không. Bất kể Bush có nhận ra hay không, như chính ông đã tạo ra tiền lệ cho những chuyến phi hành của mình. Đáng chú ý là vào năm 1861, Lincoln đã dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn là bên trong Nhà Trắng, và nếu một binh sĩ liên minh nhập ngũ ngay từ đầu nội chiến, anh ta sẽ có nhiều cơ may được thấy vị tổng thống bằng xương bằng thịt. Lincoln coi trọng việc đích thân thanh tra mọi binh đoàn tự nguyện khi họ chuyển quân ngang qua Washington DC để ra tiền tuyến, và hồi đầu cuộc chiến, mọi binh đoàn đều đi ngang qua Washington. Lincoln thanh tra các đội quân khi họ đóng trại ở hai bên bờ sông Potomac, hoặc chào đón họ từ bao lơn của khách sạn Villa khi họ hành quân qua các con đường. Vào một ngày mưa nọ, ít lâu sau đó, Lincoln đã ướt sũng cả người khi đứng trên cái bao lơn đó và được binh sĩ hoan hô nhiệt liệt. Ông nói, nếu họ chịu đựng được thì tôi tin tôi cũng chịu được. Ông cũng duyệt binh ngay trên quảng trường của tòa nhà Quốc hội hoặc Nhà Trắng, ở khu vực lân cận Virginia hoặc Maryland, hoặc chỉ đơn giản chuyện trò dâm câu với họ khi họ dừng lại trước Nhà Trắng để hát hò hoan hô ông. Bất cứ nơi nào có binh sĩ, nơi đó có Lincoln, tờ thời báo New York đã từng viết, ông ta đến với binh sĩ một cách toàn tâm và bắt tay họ một cách chân tình. Cung cách giao tế thân mật này đã giúp Lincoln biểu lộ cho binh sĩ thấy rằng chính phủ cảm kích những nỗ lực của họ. Trong suốt cuộc chiến, Lincoln đã tiếp tục viếng thăm tướng lãnh và binh lính ngay tại chiến trường. Thường thì ông cưỡi ngựa đi dọc ngang các hàng quân, tay vẫy chiếc mũ chóp cao trong khi mọi người hoan hô cuồng nhiệt. Thêm vào đó, ông luôn dành cho họ những lời nói thân thiện, thường xuyên nói cho họ biết viễn tượng của ông về nước Mỹ và vai trò quan trọng của họ khi chiến đấu cho lý tưởng. Chính họ là những người thực hiện công việc khó khăn nhất để hỗ trợ cho chính phủ. Ông thường nói vậy, chính họ là những người đáng nhận sự tuyên dương cao nhất. Lincoln cũng coi trọng việc đến bệnh viện thăm các thương binh đang được chữa trị. Chẳng hạn, sau trận chiến đầu tiên ở Bull Run, Tổng thống đã rất nhiều lần tháp tùng bởi phu nhân hoặc Ngoại trưởng Stewart đến thăm các thương binh ở trong và chung quanh Washington. Năm 1862, ông đến thăm Trung úy Warden, chỉ huy trưởng chiến hạm Monitor, gần như bị mù bởi đạn pháo trong trận chiến nổi tiếng với chiến hạm Merrimack. Trong cuộc gặp gỡ này, ông đã bật khóc khi hỏi han viên sĩ quan hải quân này, có lẽ vì ông vẫn còn trong trạng thái đau khổ sau cái chết của con trai, Willie, xảy ra chỉ vài tuần trước đó. Lincoln thường dự cái đám tang, bất kể đó là con trai sơ sinh của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, Edwin M. Stanton, hoặc là 18 phụ nữ thiệt mạng trong một vụ nổ kho đạn liên minh. Trong thời kỳ đương chức, Lincoln đã đến thăm thương binh trong bệnh viện, tại nhà riêng và dự đám tang vào bất kỳ lúc nào vụ việc đòi hỏi. Hình thức biểu lộ lòng nhân ái và quan tâm đầy ấn tượng này của một tổng thống đã khơi dậy niềm tin cậy, lòng trung thành và ngưỡng mộ không chỉ của binh sĩ mà còn của các thuộc cấp. Lincoln cũng thường tham dự quốc hội một cách đều đặn. Thật vậy, ông là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong vòng hơn 25 năm đã tham dự các phiên họp thường kỳ của Thượng viện. Ông biết ông cần sự giúp đỡ của các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ để có được chiến thắng trong cuộc chiến, và còn cách nào để có được sự giúp đỡ của họ hơn là để họ tận mắt thấy ông. Do đó, ông đã thiết lập với họ một quan hệ đầy nhân bản, và trong suốt thời kỳ đương chức tổng thống, Lincoln đã tiếp tục đến dự họp quốc hội theo định kỳ. Lincoln sẵn lòng làm việc với quốc hội nếu họ ủng hộ những nỗ lực của ông. Tuy nhiên, ông không dung thứ cho sự trì trệ hoặc ù lì. Chính ông là tổng tư lệnh, là người chỉ huy và lãnh đạo quân đội và chính phủ. Quốc hội không được ngăn cản công cuộc bảo vệ phe liên minh của ông. Để có thể có được những quyết định đúng lúc và đáng tin cậy, Lincoln cần sự tiếp cận với thông tin. Chủ yếu ông dựa vào ba nguồn chính: báo cáo từ những người thân cận và cố vấn tin cậy, đích thân ra tận chiến trường, và công nghệ liên lạc hiện đại của thời đó, máy điện tính. Thay vì thường xuyên đến phòng điện tính của Bộ Chiến tranh, Lincoln vẫn có thể ngồi tại Nhà Trắng chờ liên lạc viên đến báo cáo tin tức về diễn tiến các trận chiến. Tuy nhiên, ông lại thích có mặt ngay tại đó, dùng khoai vai của nhân viên giải mã, và có được thông tin ngay khi nó vừa được chuyển đến. Điều này đặt ông vào một vị trí có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời. Khi nhận được thông tin cập nhật từ các tướng lãnh, vị tổng thống này có thể soạn ngay bức điện và trao cho liên lạc viên gần nhất để chuyển lệnh của ông ra chiến trường. Không có gì để thắc mắc về tính hiệu quả trong phong cách của Lincoln, cũng như về lý do vì sao ông đã chiến thắng các trận chiến và cứu sống vô số sinh mạng nhờ hành động một cách nhanh nhạy và dứt khoát. Mọi nhà lãnh đạo phải tìm kiếm và cần đến sự tiếp cận với thông tin chính xác và cập nhật, và Lincoln đã liên tục tìm kiếm thông tin nồng cốt để có thể đưa ra các quyết định nhanh, đúng lúc và hiệu quả. Ông cần thông tin chính xác, và cách tốt nhất là đi ra ngoài và tự mình thu thập lấy. Cũng vậy, đối với một nhà lãnh đạo, việc gặp gỡ những người ở bên ngoài môi trường làm việc thường ngày hoặc ngoài văn phòng sẽ đem lại một số giá trị và hiệu quả tất yếu. Trong một bối cảnh thân mật, con người thường có chiều hướng thoải mái, thẳng thắn và trung thực hơn so với trường hợp họ phải đối diện trong văn phòng hình bầu dục. Đó chính là điều mà Lincoln muốn, nói chuyện một cách chân thật với người khác. Ông cần biết sự thật, và Abraham Lincoln có một năng khiếu bẩm sinh để nhận ra sự thật. Ông có thể tiếp nhận thông tin mà không hề bị tác động bởi định kiến chủ quan, xử lý thông tin đó rồi truyền đạt bằng ngôn ngữ bình dân, để mọi người đều hiểu biết được. Đối với Lincoln, cách tốt nhất để đánh giá một tình hình là tự mình thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, cũng có những lúc ông cần thông tin, nhưng không có thời gian để đi ra ngoài. Lúc đó, ông gửi những cố vấn tin cậy đi thu thập các dữ liệu, và báo cáo lại cho ông. Nhiều lần, Lincoln đã sử dụng phương pháp thu thập chứng cứ cần thiết này để đưa ra hành động thích đáng. Ví dụ, như trong vụ khủng hoảng ở pháo đài Sumter, Lincoln đã bị bao vây bởi nhiều đề nghị về cách giải quyết tình huống đó. Tướng Winfield Scott và Ngoại trưởng William S. Stewart muốn đầu hàng, những người khác trong nhóm thân cận của ông lại muốn phòng thủ Sumter bằng mọi giá. Tổng thống đã bị xâu xé bởi vấn đề liệu có nên chi viện lực lượng hoặc tăng thêm nguồn tiếp liệu hay không. Cả hai giải pháp đều dẫn đến chiến tranh ở quy mô toàn diện. Để có được quyết định đúng đắn, Lincoln đã giao cho một trong những người thân cận tin cậy, Stephen R. Hartford, sứ mệnh đến Jefferson để tìm hiểu thực tế. Ông này đến gặp các nhà chỉ huy của phe liên bang, đánh giá tình hình và báo cáo cho Lincoln trong vòng vài tuần. Khi Hartford quay về lại Washington với một bản báo cáo nộp cho tổng thống, Lincoln nắm rõ tiến trình mà ông phải thực hiện. Theo Hartford, chiến tranh là điều không thể tránh được, trừ phi phe miền Nam được chấp nhận ly khai. Lincoln quyết định tái thiết liệu cho pháo đài. Nếu các tàu chiến của ông bị bắn, thì đó chính là phe liên bang đã khai chiến chứ không phải phe liên minh. Nhiều lần như vậy, Lincoln thường phái một trong những thành viên nội các hoặc sĩ quan của mình đến một khu vực cần quyết định của ông. Cũng như trường hợp ông gửi tướng quân Blue, Montgomery Clay và tướng hậu cần Montgomery Mays đến Missouri để điều tra về lỗi lầm nghiêm trọng của tướng Fremont. Ngoài ra, cũng không có gì lạ khi Lincoln triệu hồi các nhân chứng từ những trận chiến lớn về Nhà Trắng để có được báo cáo trực tiếp. Henry Stoddard, người đã giúp đỡ các thương binh sau trận đánh thứ nhì ở Bull Run 1862, kể lại những gì ông đã nghe thấy và nghe từ tổng thống. Tướng Herman Holt đã cấp tốc rời chiến trường ở Gettysburg vào tháng 7 năm 1863 để hội ý với Lincoln. Năm 1864, S.E. Wing đã đến Washington vào một buổi sáng tinh mơ bằng chuyến tàu hỏa đặc biệt để báo cáo cho tổng thống những gì đã chứng kiến trong chiến dịch Wilderness. Phong cách lãnh đạo cơ động của Lincoln được minh họa trong hình 1 trình bày tổng số ngày mỗi tháng mà ông đã ở bên ngoài văn phòng. Năm 1861, trong những giai đoạn đầu của nhiệm kỳ tổng thống và cuộc nội chiến, ông đã làm việc hầu như suốt cả năm. Ông phải biết rõ những gì đang xảy ra, nắm vững địa thế và hiểu rõ dân chúng. Trong năm đầu tiên đó có rất nhiều quyết định phải đưa ra, và những năm kế đó, 1862-1864, Lincoln thường xuyên ở chiến trường với cao điểm làm việc vào những tháng xuân và hạ ấm áp, và ít hơn vào các tháng đông lạnh giá. Hai thời điểm làm việc thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông rơi vào tháng 2 năm 1862, khi con trai ông Willie qua đời, và vào tháng 12 năm 1863 và tháng 1 năm 1864, khi ông bị bệnh và đang điều trị bệnh tiểu đậu, một loại đậu mùa. Ngoài ra, thật khó mà giữ chân Abraham Lincoln trong Nhà Trắng mãi. Thật vậy, năm 1865, khi chiến tranh sắp sửa chấm dứt, Lincoln đã dành trọn nửa tháng 3 và 14 ngày đầu của tháng 4 để tới viếng thăm binh sĩ ở chiến trường chứ không phải việc gì khác. Ông đã thấy trước chiến thắng cuối cùng có thể bị tước mất, hoặc có thể thua trận do ù lì hoặc thiếu sự theo dõi đến cùng. Đây là lúc ông phải gánh vác, phải tận mắt chứng kiến và nắm chắc rằng chiến tranh phải được mau chóng kết thúc. Hành động quyết liệt của Lincoln đối với việc kết liễu chiến tranh, cùng với năng suất cao của Lincoln trong giai đoạn ban đầu của cuộc tranh chấp, cho thấy ông là một nhà lãnh đạo đích thân hành động. Ông đã có mặt ở đó khi cần, gánh vác trách nhiệm một cách cương quyết cũng như tạo ra ảnh hưởng hướng dẫn, truyền đạt và chỉ huy, và Lincoln cũng đã học hỏi từ những người khác. Ông đã làm những điều mà mọi nhà lãnh đạo đều phải làm. Ông thu thập những kỹ năng mới từ những người theo ông qua tiếp xúc trực tiếp thường xuyên. Lincoln đã học hỏi ngay khi đang làm việc. Khi cuối cùng chiến tranh rồi cũng chấm dứt, Tổng thống Lincoln vẫn còn ở chiến trường sau chuyến đi đến Richmond, thủ đô của phe liên bang vừa bị chiếm giữ. Tại đây, ông đã đi khắp thành phố và ngồi trong chiếc ghế của Jefferson Davis để nghe binh sĩ hoan hô nhiệt liệt. Khi đến Washington trên chiếc tàu River Queen vào chiều tối 9 tháng 4 năm 1865, Lincoln là một trong những người cuối cùng ở Washington nghe tuyên bố của tướng Lee đầu hàng tướng Grant tại Appomattox. Theo cách của mình, điều đầu tiên ông làm khi vừa tới nơi là trực chỉ đến nhà của William Seward. Lincoln phải thăm bạn mình, vị ngoại trưởng đã bị tai nạn và nằm liệt giường trong khi ông đi xa. Các nhà lãnh đạo trong tương lai có thể học hỏi tấm gương của Lincoln. Một trong những cách hiệu quả nhất để một triết lý được chấp nhận là hãy chứng tỏ nó ngay trong hành động hàng ngày. Muốn đưa phong cách lãnh đạo của mình lên sân khấu, thì bạn phải có khán giả, bằng cách thâm nhập vào môi trường của thuộc cấp, bằng cách thiết lập những quan hệ nhân bản thường xuyên, bạn tạo ra được một ý thức về cam kết, hợp tác và cộng đồng, bạn cũng đạt được sự tiếp cận với thông tin thiết yếu để có quyết định hiệu quả. Thêm vào đó, một khi không đích thân tiếp xúc được, thì bạn có thể gửi người tin cậy đến thực địa để thu thập thông tin. Nhiều nhà lãnh đạo trong bối cảnh làm việc phức tạp ngày nay, có thể biện luận rằng, họ không thể nào dành nhiều thời gian như Lincoln để làm đối với thuộc cấp. Thế nhưng, xin nhắc lại lần nữa, họ không nỗ lực để chiến thắng, hoặc họ có nỗ lực hay không. Các nguyên tắc của Lincoln, hãy đích thân giải thích bằng văn bản và đưa ra lời khuyên về cách giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là cần phải cho dân chúng biết rằng, bà đến với họ không chút sợ hãi. Hãy tìm cách tiếp xúc thân mật với thuộc cấp, điều này có ý nghĩa không kém sự triệu tập chính thức, nếu không muốn nói là hơn. Đừng thường xuyên từ chối tiếp khách khi họ đến với bạn. Hãy tắm mình trong ý kiến công chúng, hãy là hiện thân của hòa nhã và niềm nở. Hãy nhớ rằng mọi người đều thích khích lệ. Nếu thuộc cấp của bạn chịu đựng được, thì bạn cũng chịu được. Hãy là một tấm gương tốt. Hãy tìm cách và đòi hỏi cho được sự tiếp cận với thông tin đáng tin cậy và cập nhật. Một ngôi nhà tự phân rã không thể đứng vững. Chính nghĩa của chúng ta phải được giao phó cho và thực hiện bởi những người bạn chân thật của nó, những người có đôi tay tự do và trái tim hiến dâng cho công việc. Đó là những người thực sự quan tâm đến kết quả. Nhận xét của Lincoln trong bài phát biểu, một ngôi nhà tự phân rã. Theo đó, ông đã chấp nhận được chọn ra ứng cử thượng nghị sĩ Mỹ tại đại hội đảng Cộng hòa ở Springfield, Illinois, 16 tháng 6, 1858. 2. Hãy thiết lập những liên minh hùng mạnh. Abraham Lincoln đã chiếm được lòng tin và sự kính trọng của thuộc cấp, tạo dựng nên những liên minh hùng mạnh ở cả khía cạnh cá nhân lẫn trình độ chuyên môn. Ông muốn hiểu rõ thuộc cấp của ông sẽ xử trí như thế nào ở một tình huống bất kỳ, ai có chịu hướng tự hoàn thành công việc. Ai hay chần chừ và trì hoãn, ai có thể trông mong vào trong một tình huống khẩn cấp, ai thì không, ai sáng trí hơn, tài giỏi hơn, có tinh thần dấn thân cao hơn, ai chia sẻ được với ông ý nghĩa sâu sắc của đạo đức và các giá trị. Ông cũng muốn thuộc cấp hiểu mình, từ đó họ có thể biết được cách ông sẽ xử trí trong một tình huống bất kỳ, điều ông muốn, đòi hỏi và cần đến. Nếu họ biết được điều ông sẽ làm, họ có thể tự quyết định mà không cần phải xin chỉ thị của ông, do đó tránh được sự trì trệ và ù lì. Các cuộc nghiên cứu gần đây về thuật lãnh đạo, phát hiện và nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng những mối quan hệ và ràng buộc vững chắc về đối nhân xử thế. Trong tác phẩm Leaders, các nhà lãnh đạo Warren Bennis và Bert Nanus lưu ý rằng, thuật lãnh đạo thiết lập nên lòng tin cậy, và các nhà lãnh đạo biết quan tâm, Họ nhận thấy rằng các nhà lãnh đạo có khả năng tin cậy người khác, ngay cả khi rủi ro có khả năng rất lớn. Peters và Austin đặt vấn đề một cách thẳng thừng hơn, bằng cách nêu ra rằng, sự quan tâm là tất cả, và lòng tin chỉ học được qua gương mẫu. Sức mạnh của việc lắng nghe hiệu quả đem tới một mức độ quan tâm lớn lao. Lee Iacocca, lãnh đạo của công ty Chrysler, viết trong tự truyện: "Tôi chỉ ước gì tôi có thể tìm được một học viên dạy chúng ta biết lắng nghe người khác. Xét cho cùng, một giám đốc giỏi cần phải lắng nghe, ít nhất là đủ để nói chuyện. Quá nhiều người không thể ý thức được rằng, giao tiếp thực sự luôn diễn ra từ cả hai hướng." Abraham Lincoln đã lắng nghe, quan tâm và tạo được lòng tin. Ông đã nỗ lực hun đúc những mối quan hệ gắn bó với tất cả các thuộc cấp của mình, đặc biệt là những thành viên trong nội các và các tướng tư lệnh. Trong một số trường hợp, Tổng thống đã vượt qua được những ác cảm của một vài cá nhân đối với ông. Ví dụ, lúc đầu Bộ trưởng Ngoại giao William S. Seward đã cho rằng Tổng thống là người có ý định tốt nhưng hoàn toàn không đủ phẩm chất và khả năng để điều hành và lãnh đạo quốc gia. Ngoài ra, còn có một mối hiềm khích cá nhân giữa họ, vì Seward đã từng là ứng cử viên Tổng thống có triển vọng nhất của Đảng Cộng Hòa vào năm 1860. Vị trí mà sau đó, dĩ nhiên thuộc về ứng cử viên Abraham, một người ít tiếng tăm và thuộc đẳng cấp thấp kém hơn. Sau khi chấp nhận đề nghị nắm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Seward đã nỗ lực tác động đến Lincoln trong việc chọn lựa những thành phần còn lại của nội các. Tuy nhiên, ông ta đã nhận ra rằng, vị tân tổng thống này rất kiên định, năng động và có một lập trường riêng biệt. Ông ta thất vọng với nỗ lực nhằm thay đổi tư duy của Lincoln, đến độ đã nộp đơn xin từ chức ngay trước lễ tấn phong. Thế nhưng, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Lincoln đã gặp gỡ và thuyết phục Seward ở lại, bằng cách kêu gọi lòng yêu nước và tự trọng của ông. Trong những tháng đầu của chức vụ mới, Seward nhắm vào việc đích thân lãnh đạo cuộc chiến và chỉ huy nội các, nhưng lại một lần nữa, ông nhận ra rằng, Lincoln mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự hình dung ban đầu của mình. Khi Seward tiến hành đàm phán bí mật và riêng tư với phe miền Nam, đảm bảo với những thủ lãnh của phe này rằng pháo đài Sumter sẽ được di tản, thì Lincoln đã bác bỏ bằng cách quyết định tái tiếp tế cho pháo đài này. Vì Bộ trưởng Ngoại giao quá khích này, liền gửi cho Lincoln một bị phong lục gây gắt, nêu rõ chính sách mà ông cho là đúng đối với phe miền Nam. Thậm chí, ông còn đề xuất rằng, Mỹ nên phát động chiến tranh với một nước khác để thống nhất đất nước chống lại một kẻ thù chung. Lincoln ngay lập tức hồi âm bằng một lá thư riêng, mà nội dung có lẽ đã từng được nói miệng với Seward rồi. Ông nói, giả sử như những chủ trương đó được đưa ra, thì tôi phải làm điều đó. Seward lập tức nhận ra rằng vị tân tổng thống này rất cứng rắn và kiên quyết, không nản lòng. Sau đó, vào năm 1867, Seward đã toan tính để Lincoln vào một cuộc xung đột với Anh quốc, sau vụ chiếc tàu Trent của Anh bị bắt giữ, với hai đặc sứ của phe liên minh trên tàu. Một lần nữa, Lincoln vẫn kiên quyết. Mỗi lần, chỉ thực hiện một cuộc chiến thôi, ông cảnh báo Seward. Bất kể tất cả những lộn xộn và sự bất đồng ý kiến ban đầu, Seward và Lincoln đã sớm trở thành liên minh. Tổng thống từng ghé qua nhà vị bộ trưởng, nhắn lại rất lâu để cả hai cùng luân phiên kể chuyện cười và giai thoại tiếu lâm. Họ cũng thường ngồi chung xe ngựa vòng quanh Washington để quan sát quân ngũ và đồn lũy. Sau khi đã hiểu nhau, hóa ra họ cùng có những quan điểm chính trị như nhau, họ cùng có một sự tận tâm cống hiến cho quốc gia sâu đậm, cùng có một thiên hướng về lương tri, đạo đức và các giá trị cao cả. Ngay sau đó, Seward đóng góp vô số ý kiến cho những bài phát biểu và tuyên ngôn của Lincoln. Và Lincoln đã giảm bớt can thiệp vào các vấn đề ngoại giao, thay vào đó, ông giao phó trách nhiệm và quyền hạn cho vị ngoại trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Seward đã chuyển từ thái độ hoài nghi và không tin tưởng Lincoln sang thái độ trung thành và ngưỡng mộ. Và năm 1861, ông đã viết thư cho vợ: "Tài lãnh đạo và nhiệt huyết quả là những phẩm chất hiếm hoi, tổng thống là người giỏi nhất trong số chúng tôi." Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Thật đáng kinh ngạc, hai người đàn ông mà Lincoln trở nên thân thiết nhất, lại là hai người lúc ban đầu nhìn ông một cách tệ hại nhất. Họ cũng là hai người giỏi nhất trong nội các. Người thứ nhất là Seward, và người kia là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thứ nhì của Lincoln, Edwin M. Stanton, người đã gặp vị Tổng thống tương lai lần đầu vào năm 1855, khi cả hai đang tham gia vụ án của McCormick River. Và lúc đó, Stanton đã là một luật sư nổi tiếng, có chứng cứ cho biết, ông đã nhục mạ Lincoln, một luật sư ít tiếng tăm hơn, theo tài liệu của Stanton đã gọi Lincoln là con hươu cau cổ. Rõ ràng, ông cũng đã suy nghĩ y như vậy sau khi Lincoln lên nắm quyền lực, và tin rằng về tổng thống này, chả có biểu hiện nào quá thông minh. Bất kể tất cả những ác cảm Stanton bộc lộ, Liên Quân vẫn bổ nhiệm ông này làm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, bởi vì ông biết Stanton chính là người thích hợp nhất cho công việc này. Stanton đã nhiệt tình chấp nhận và nhanh chóng chứng minh rằng Liên Quân đúng trong việc phán đoán. Chỉ trong vòng vài tháng, Stanton đã cải tổ toàn diện Bộ Chiến tranh thành một tổ chức hiệu quả. Ông miệt mài làm việc không kể giờ giấc, với một nỗ lực không mệt mỏi để phục vụ đất nước và đem lại chiến thắng. Trong thời kỳ đầu đương nhiệm, Stanton thân thiện với tướng George McClellan và cả hai đều rất coi thường Lincoln. Tuy nhiên, theo thời gian và sau khi trở thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, Stanton lại dần không thích các chiến thuật trì hoãn của McClellan và bắt đầu đánh giá cao nỗ lực tìm kiếm hành động và thắng lợi của Lincoln. Ông cũng đã ủng hộ những người như tướng Grant là người đã chiến đấu và đem lại nhiều chiến thắng. Stanton bắt đầu nghĩ rằng Lincoln không phải là thần hề như ông đã tưởng lúc ban đầu. Đến lượt mình, Lincoln cũng đã kính trọng, ngưỡng mộ và hiểu Stanton. Ông phát hiện ra rằng, bên dưới một bề ngoài có vẻ không thân thiện là một nhà quản trị chân thật, tận tụy và tài giỏi toàn diện. Ông đã giao cho Stanton điều hành Bộ Chiến tranh, vì ông thấy điều này hoàn toàn thích hợp. Thường Lincoln phải ký hàng chồng hồ sơ quân lệnh mà không hề đọc đến. Ông chỉ nhìn vào chữ ký của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, và nghĩ rằng, một khi Stanton đã phê chuẩn, hẳn là mọi thứ đều tốt. Hai người đã trở nên thân thiết đến độ, khi Lincoln quay lại Washington trên chiếc River Queen vào chiều 9 tháng 4 năm 1865, chính Stanton, với một cái ôm thật chặt, đã chào mừng ông với tin tức về sự đầu hàng của tướng Lee ở Appomattox. Khi Lincoln qua đời, người ta kể rằng Stanton đã nói nghẹn ngào. Giờ đây, ông ta đã thuộc về mọi thời đại. Robert, con trai của Tổng thống, sau đó cũng kể lại là, hơn 10 ngày sau cái chết của cha tôi ở Washington, Stanton vẫn mỗi sáng đến thăm tôi trong phòng ngủ. Và suốt vài phút đầu, ông chỉ khóc mà không nói được lời nào. Các nhà lãnh đạo ngày nay có thể học một vài điều từ mối quan hệ giữa Lincoln với Seward và Stanton. Đơn giản, chỉ cần dành thời giờ gặp nhau và tìm cách hiểu thuộc cấp của mình, một nhà lãnh đạo có thể vượt qua cả dãy núi, những bất đồng cá nhân và ác cảm, khi những người thuộc cấp biết rằng lãnh đạo của họ cứng rắn, kiên quyết và tận tụy với bổn phận, ở họ sẽ nảy sinh lòng kính trọng, và sau đó là lòng tin cậy. Cách của Lincoln không hẳn sẽ hiệu quả đối với tất cả mọi người, một số nhân viên sẽ chẳng tiếp thu được, tuy nhiên, đại đa số, những người tài ba và chân thật nhất, sẽ đón nhận nó, và nếu như có quá nhiều người không ý thức được giá trị của cách này, có thể xem như họ đã đặt không đúng chỗ. Dù Lincoln đã có nhiều mối quan hệ thành công với những thuộc cấp chủ chốt, bản thân ông cũng phải nếm mùi thất bại. Một trường hợp điển hình là tướng George Brinton McClellan, Napoleon trẻ tuổi. Khi tướng Winfield Scott về hưu, do Lincoln sắp xếp, Tổng thống đã bổ nhiệm McClellan làm tư lệnh, mặc dù vị tướng này đã biểu lộ khuynh hướng thiếu năng động khi làm tư lệnh lục quân ở vùng Potomac. Lincoln ngưỡng mộ sự tự tin của viên tướng trẻ, cũng như năng lực tổ chức và huấn luyện quân đội của ông ta, viên tướng này cũng rất được binh sĩ ưa thích, một thực tế mà Lincoln đã trông thấy với sự hài lòng. Chiều ngày 1 tháng 11 năm 1861, ngày mà Lincoln bổ nhiệm McClellan làm tư lệnh, Tổng thống đến thăm viên tướng ở Tư Gia và chỉ bảo ông ta như một người cha, ngoài công việc chỉ huy hiện có ta về trách nhiệm của chức vụ mới. Nhiệm vụ của vị tư lệnh tối cao lục quân sẽ đặt cả một núi công việc nặng nề lên vai anh. Ông nói, tôi có thể làm hết mọi việc. McClellan đảm bảo với Tổng thống, tuy nhiên, Lincoln tỏ ra không chắc chắn lắm về điều đó. Sau đó, khi viên tướng trẻ đã là tư lệnh tối cao, ông hiểu nhiều hơn về Lincoln so với trước, không chỉ có mặt trong ngày đầu tiên bổ nhiệm, McClellan vào chức vụ mới. Lincoln còn thường đến gặp ông ta tại tổng hành dinh hay tư gia, hầu như là hàng ngày trong vài tuần kế đó. Lincoln thường bước vào văn phòng của viên tướng để trò chuyện hoặc kể chuyện vui. Tổng thống tạo cho McClellan một cảm giác quan trọng bằng cách đến với viên tướng nhiều hơn là triệu tập ông ta đến Nhà Trắng. Nhiều lần trong những cuộc thảo luận này, tổng thống lắng nghe bàn bạc và trong một số trường hợp chỉ ra một giải pháp hoặc chiến lược có tầm vóc rộng hơn, nhưng ông luôn luôn giao phó cho tướng McClellan tự thi hành. Lincoln đánh giá viên tướng và giúp cho McClellan hiểu được ông thông qua những cuộc gặp này. Thế nhưng, một thời gian sau đó, McClellan bắt đầu thấy không thích điều mà ông xem như là sự can thiệp của Lincoln. Ông không ý thức được điều tổng thống đang cố công làm. Một lần nọ, sau một cuộc thảo luận ngắn và trong đó, Lincoln đưa ra một số đề xuất, McClellan đã nhận xét với một viên sĩ quan chủ chốt về Lincoln. Liệu ông ta có phải là một con chim quý hiếm không nhỉ? Sau nhiều tháng duy trì thái độ phòng thủ, McClellan đã bộc lộ một cách rõ ràng rằng, ông sẽ không tự mình hành động. Do đó, Tổng thống buộc lòng phải chỉ đạo nhiều hơn. Khi ông làm điều đó, thái độ của McClellan trở nên khó chịu và bất kính. Một lần, viên tướng đã tỏ ra khinh rẻ vì Tổng thống một cách rõ rệt. Đêm 13 tháng 11 năm 1861, Khi Lincoln, Seward và John Hay đến nhà McClellan, một người hầu đưa ba người vào phòng khách và báo cáo với tổng thống rằng McClellan đang dự một tiệc cưới và sẽ sớm trở về. Khoảng một giờ sau đó, viên tướng về nhà và khi được báo cáo rằng Lincoln đang chờ để gặp ông bước ngang qua phòng khách và đi thẳng lên lầu để ngủ. Hay và Seward nổi giận, thế nhưng Lincoln dường như không bị tác động bao nhiêu. Ông nhận xét với Hay, tốt hơn là không nên đề cập đến lễ nghi và nhân cách cá nhân vào lúc này. Tuy nhiên, trong thâm tâm, hẳn Lincoln phải rất phiền lòng với tình huống này, bởi lẽ giờ đây, McClellan đã hiểu lầm rằng những lần đến thăm ông ta của Lincoln là dấu hiệu của sự yếu đuối chứ không phải là sức mạnh và tài trí. Cũng cần nói thêm rằng, kể từ đó, Tổng thống Lincoln bắt đầu triệu tập McClellan vào phòng làm việc ở Nhà Trắng thay vì đến gặp ông ta. Trong quá trình quan hệ, Lincoln đã đối đãi McClellan bằng một sự tôn trọng mà ông dành cho Stanton và Seward. Lincoln đã tìm hiểu McClellan và ngược lại, McClellan cũng đã tìm hiểu về Lincoln. Tuy nhiên, sự liên minh giữa họ có nhiều trục trặc, không bền vững và khiến Lincoln phiền muộn nặng nề. Dù vậy, Tổng thống vẫn bênh vực và bảo vệ viên tướng trước lời phàn nàn của những vị đại biểu và thượng nghị sĩ, rằng dường như McClellan dường như không đủ năng lực để nắm lấy chiến trường. Dù sao đi nữa, McClellan cũng thật lòng cảm kết sự bênh vực của Tổng thống. Và vào ngày 22 tháng 2 năm 1862, chỉ vài ngày sau cái chết của con trai Lincoln, viên tướng đã viết thư an ủi. Ông đã luôn là một người bạn tốt và chân thật của tôi, trong vài tháng vừa qua, sự tự tin của ông đã nâng đỡ tôi khi tôi rất nổi lao đao. Cuối cùng thì Lincoln cũng buộc lòng phải cắt chức tư lệnh của McClellan, và sau đó phát hiện ra rằng, vị tướng cũ của mình sẽ là một đối thủ trong đợt tranh cử tổng thống năm 1864. Sự rạn nứt giữa hai người đã thu hút chú ý của báo giới, nhờ đó, McClellan đã được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nhưng sau đó bị đánh bại trong cuộc bầu cử. Lincoln khá đau lòng khi không tạo được quan hệ gắn bó tốt đẹp với McClellan, tuy nhiên, ít nhất ông đã giữ vững được tính chính trực của mình. Bài học cần phải lãnh hội ở đây là đừng dễ dàng từ bỏ mọi nỗ lực để xây dựng các liên minh vững chắc, đổi lại mỗi thất bại như mối quan hệ với McClellan, có thể có hai quan hệ thành công như đối với Seward và Stanton. Dù quan hệ cá nhân với George McClellan gặp sự không hay, Lincoln đã thực sự liên minh một cách thành công với đa số các tướng lãnh của mình. Nếu họ không thích những thay đổi thường xuyên trong mệnh lệnh của ông, họ cũng vẫn tôn trọng những quyết định của ông. Tướng Ambrose Burnside đã có lần nhận xét với ban tham mưu của mình vào năm 1862. Nếu như trên mặt đất này còn có được một con người chân thật, thì đó chính là Abraham Lincoln. Và khi tướng William S. Rosecrans được một số đảng viên Cộng Hòa đề nghị ra tranh cử với Lincoln, để được chọn làm ứng cử viên tổng thống vào năm 1864, ông đã trả lời là họ sai lầm khi chống lại Lincoln. Ông ta đang ở đúng chỗ, viên tướng nói. Ngay cả Ulysses S. Grant cũng từ chối tranh cử tổng thống khi Lincoln còn muốn giữ chức. Lincoln chiếm được sự tận tụy và kính trọng của các thuộc cấp thì ông sẵn lòng rút bớt thời gian từ giờ làm việc bận rộn của mình để lắng nghe những điều họ nói. Khi bạn điều hành một doanh nghiệp cũng vậy, nếu bạn giữ mối quan hệ với những người trụ cột của công ty, bạn sẽ có rất nhiều thuận lợi để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt. Chính những thuộc cấp của bạn, vốn gần gũi nhất với giới tiêu dùng và sản phẩm, là những người biết cách để chiến thắng, và hầu như họ luôn luôn muốn cống hiến ý tưởng của mình. Sự thành công của Lincoln trong việc hung đúc các liên minh, có thể phần nào quy cho sự thấu hiểu sâu sắc của ông về bản chất của con người, lương tri mộc mạc, một tính khí nhân hậu, một mục tiêu trung thực, và một nhận thức sắc sảo về mọi ngõ ngách của bản chất con người. Tờ New York Herald nhận định vào năm 1864. Để giúp ông ta làm chủ được những khó khăn, hẳn sẽ làm xa lầy bất kỳ người nào khác. Chính sự thấu hiểu xuyên suốt về bản chất con người này đã giúp cho Lincoln có được lòng trắc ẩn, có để nhiều fan cư xử một cách khoan hồng. Ông rất nổi tiếng về điều này, với các binh sĩ đào ngũ trong cuộc nội chiến. Năm 1863, ông đã viết, chiến tranh thực sự đã đến, máu sôi lên và máu sẽ đổ tuôn, tư duy bị buộc phải thay đổi từ nề nếp thành rối loạn. Sự dối trá được nuôi dưỡng và sinh sôi, niềm tin chết đi và ngờ vực ngự trị khắp nơi. Mỗi người cảm thấy một sự thôi thúc phải giết hàng xóm của mình để không bị người kia giết trước, báo thù và rửa hận theo sau. Và tất cả những điều này, như đã nói, có lẽ chỉ xảy ra giữa những con người lương thiện. Lincoln hiểu rõ động cơ thúc đẩy con người và chiều hướng phản ứng của họ khi bị dồn nén. Do đó, ông đã rất khoan dung trước điều mà nhiều người xem là hành vi hèn nhát, vì Lincoln ban bố nhiều lệnh ân xá. Tự nhiên để giúp ông xây dựng thành công các quan hệ liên minh với những người theo mình. Sự khoan hồng của ông không hề là một chiến lược để xây dựng liên minh. Thật ra, nó được thực hiện bởi vì Lincoln là một con người nhân hậu và quan tâm đến mọi người. Nhân dân thường có khuynh hướng đặt niềm tin vào một nhà lãnh đạo, khi họ biết rằng người đó có lòng nhân nghĩa và bao dung cho các lỗi lầm, và dĩ nhiên, lòng tin là nền tảng cần thiết cho những mối quan hệ thành công. Khả năng thấu hiểu bản chất con người đã giúp Lincoln đối phó với nhiều quốc gia cũng như cá nhân. Thí dụ, vào năm 1861, khi Anh và Mỹ xích mích về vụ bắt giữ chiếc tàu Trent của Anh, trên đó có hai sứ giả của phe liên minh, nhiều cố vấn của Tổng thống đã lo âu về khả năng sẽ xảy ra sự tranh chấp trầm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Thế nhưng, Lincoln, với một trong những câu chuyện đầy bản sắc của mình, đã bộc lộ một sự thấu hiểu sâu sắc về thực trạng của tình hình khi phát biểu. Tôi nhớ khi còn bé, sau lưng nhà tôi có hai bãi đất ngăn cách bởi một hàng rào. Trên mỗi bãi đất có một con chó đầu to hung dữ, và suốt ngày bọn chúng cứ lồng lộn, hầm hừ, chửi nhau ầm ĩ qua cả hàng rào. Một ngày nọ, cả hai con cùng tới gần một lỗ trống trên hàng rào, đủ để cho một con chui qua. Và thưa quý vị, theo quý vị nghĩ thì chúng đã làm gì? Bọn chúng cụp đuôi lại và chạy thục mạng về hai phía. Hiện nay Anh và Mỹ cũng giống như hai con chó đầu to đó. Nếu như các nhà lãnh đạo hiện đại không thấu hiểu sâu sắc bản chất con người như Lincoln, thì ít nhất họ cũng nên cố gắng tìm cách học hỏi thêm về vấn đề này. Nói cho cùng, tài sản quan trọng nhất của một tổ chức kinh doanh chính là nhân sự. Vậy thì tại sao lại không dành thời gian và tiền bạc để tìm hiểu thấu đáo điều gì thúc đẩy nhân sự của mình hành động? Mọi nhà lãnh đạo trên mọi nẻo đường đời đều nên có quyết tâm này đối với thuộc cấp của mình. Nếu không, họ có thể sớm nhận ra rằng họ không còn đủ phẩm chất của nhà lãnh đạo, vì một thực tế đơn giản là thuộc cấp của họ bằng một cách nào đó đã từ bỏ họ. Các nhà quản lý đương đại cũng nên ý thức được rằng những quan hệ liên minh thành công, bất kể là với thuộc cấp hay tổ chức khác, đều đặt nhà lãnh đạo vào vị thế của sức mạnh và quyền lực. Và ngược lại, sự chia rẽ nuôi dưỡng sự suy yếu, trong tuyên bố nổi tiếng sau đây của Lincoln hàm chứa sự minh triết. Một ngôi nhà tự phân rã không thể nào đứng vững được. Đó là lý do vì sao những lời này vẫn sống mãi sau bao năm, và tiếp tục được xem là một trong những thông điệp quan trọng nhất của Lincoln. Các nguyên tắc của Lincoln. Mỗi lần chỉ nên phát động một cuộc chiến tranh, hãy dành thời gian giúp cho thuộc cấp biết được rằng bạn là người vững vàng, kiên quyết và có quyết tâm thực hiện công việc hàng ngày của bạn. Làm vậy sẽ chiếm được sự kính trọng và lòng tin của họ. Đôi khi cũng nên khôn ngoan không câu nệ tới nghi thức và nhân cách của con người. Đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc tìm hiểu sâu sắc mọi ngõ ngách của bản chất con người. Hãy nhớ kỹ là hành động của con người có thể được sửa đổi tới một mức nào đó, nhưng bản chất con người không thể thay đổi. Việc bộc lộ bản chất nhân hậu và quan tâm tới mọi người sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ thành công. Khi bạn làm tiêu tan hy vọng và tạo ra tuyệt vọng, bạn hãy luôn nhớ rằng ngay đến những người chưa bao giờ bị nghi ngờ về lòng trung thành, cũng không thích việc thề thốt như là một điều kiện để thực thi một quyền công dân thông thường. Được lòng dân không có gì không làm được. Mất lòng dân không có gì có thể thành công, theo đó, ai nắm được lòng dân sẽ đi xa hơn người chỉ biết tới việc vận dụng luật lệ hoặc đưa ra quyết định. Phát biểu của Lincoln trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa Lincoln và Douglas, khi xem xét ảnh hưởng của Stephen A. Douglas đối với công chúng, 21 tháng 8 năm 1858. 3. Hãy thuyết phục thay vì cưỡng ép. Abraham Lincoln đã cố gắng bằng mọi cách để làm việc với dân chúng và thông qua dân chúng, đồng thời luôn nỗ lực hoàn thành những mục tiêu của riêng mình, đó là bảo toàn phe liên minh. Ông có một sự quan tâm cởi mở đối với dân chúng và có năng lực chiếm được lòng tin và kính trọng của nhiều loại người khác nhau. Ông đầy tự chủ và tự tin trước áp lực và ông tác động lên người khác bằng cung cách thân thiện, sự cởi mở và tài ăn nói. Lincoln không phải là một nhà độc tài như giới báo chí không thân thiện thời đó đã gán cho ông, mặc dù ông có tính dứt khoát, đặc biệt là khi mở rộng quyền hành pháp. Ông hầu như luôn luôn bác bỏ hình thức cưỡng ép người khác như là một cách để đạt được những gì ông muốn. Thật đáng để chúng ta ghi nhận rằng, thuật lãnh đạo, theo ý nghĩa của nó, loại trừ việc sử dụng quyền lực để cưỡng ép người khác. Khi một nhà lãnh đạo bắt đầu ép buộc thuộc cấp, về cơ bản ông ta đã từ bỏ vai trò lãnh đạo và chọn sự độc tài. Lincoln đã bác bỏ vai trò độc tài bằng cách trở thành một người phân công bằng thuyết phục từ bản chất, cung cách và triết lý. Khi quan sát cuộc đời Lincoln với tư cách một nhà lập pháp, luật sư và đại biểu quốc hội, chúng ta có thể thấy rõ rằng chính sự tinh thông, nghệ thuật thuyết phục đã đem lại phần lớn thành công của ông. Vào năm 1836, lúc đó ông 27 tuổi, trong nhiệm kỳ thứ hai phục vụ cơ quan lập pháp Illinois, Lincoln đã đưa ra kế hoạch dời thủ phủ của bang từ Vandalia qua Springfield. Cách thương thảo khôn ngoan cộng thêm tính kiên trì và sự thuyết phục mang tính cá nhân đã giúp ông đạt được điều mà vào thời đó bị coi như là một cú đảo chánh. Sau đó, lúc làm luật sư, Lincoln không chỉ thuyết phục được bồi thẩm đoàn và các thẩm phán, mà còn ngay cả những khách hàng về vị thế của ông. Trong một bài thuyết trình về luật, vào năm 1850, vị tổng thống tương lai 41 tuổi này đã khuyên thính giả, đừng nôn nóng kiện tục, hãy thuyết phục hàng xóm của bạn thỏa hiệp với bạn nếu có thể được. Có lẽ những phát biểu của ông tại Springfield Washington Tambourine Society vào năm 1842 là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý về thuyết phục của Lincoln. Một khi hạnh kiểm của con người được tạo ra để có thể bị ảnh hưởng thì muôn đời hãy chọn sự thuyết phục, một sự thuyết phục ân cần và khiêm tốn. Có một câu châm ngôn cổ và đầy chân lý cho rằng, một giọt mật ong bắt được nhiều ruồi hơn là một ga lông mật đắng. Điều đó cũng đúng với con người. Nếu bạn phải chinh phục một con người vì chính nghĩa của bạn, thì trước tiên hãy thuyết phục người đó rằng bạn là người bạn chân thật, bên trong bạn có một giọt mật ong chiếm được trái tim người đó, vì nó chính là con đường thênh thang dẫn người đó đến chính nghĩa mà anh ta tin. Còn một khi chiếm được trái tim, bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi thuyết phục người đó về chính nghĩa mà bạn đang theo đuổi, nếu chính nghĩa của bạn thực sự là công lý. Ngược lại, giả sử bạn cưỡng ép sự phán đoán của anh ta, hoặc bắt anh ta phải theo mệnh lệnh, hoặc liệt anh ta vào loại người phải tránh xa và đáng khinh miệt, thì ngay từ trong thâm tâm anh ta đã tháo lui, chặn đứng mọi con đường dẫn đến tâm và trí, và cho dù chân lý của bạn có đúng đến đâu chăng nữa, bạn không còn khả năng tiếp cận anh ta, có chăng cũng chẳng khác gì dùng một cọng rơm chọc vào vỏ của một con rùa. Con người là vậy, do đó con người phải được người dẫn đạo hiểu mình, ngay cả điều mà người đó quan tâm nhất. Theo quan điểm của Lincoln, sự độc tài, ép buộc, cưỡng ép, tất cả đều là bản tính của các bạo chúa, các kẻ chuyên quyền và áp bức. Tất cả những hình thức đó vi phạm các quyền cơ bản của cá nhân, là điều mà con người phải có và là nền tảng để xây dựng một quốc gia. Và đây chính là chỗ mà Lincoln kết nối nguyên tắc vàng và luật pháp của đất nước, với phong cách lãnh đạo của riêng mình. Ông đã đối đãi nhân dân theo cách ông muốn được đối đãi, theo cách mà ông biết người khác muốn được đối đãi. Lincoln đã học hỏi, tinh luyện và tinh thông nghệ thuật thuyết phục trong suốt sự nghiệp ban đầu của mình. Khi bước vào đấu trường chính trị, ông đã sử dụng năng lực thuyết phục của mình như một nhịp cầu đến với cử tri. Ông đã cùng tất cả mọi người hòa chung một cung đàn khi tuyên bố chống chế độ nô lệ. Không một ai muốn bị cưỡng ép để làm điều gì chống lại ý muốn của mình. Công chúng thường muốn tin rằng điều họ đang làm sẽ thực sự đem lại thay đổi, và quan trọng hơn nữa, đó chính là ý tưởng của chính họ. Lincoln nhận thức được điều này, và mọi nhà lãnh đạo trong tương lai cũng nên nhận thức được như vậy. Trong thời gian vươn lên đỉnh cao của quyền lực, những bài viết và phát biểu của ông đã có chủ đề rạch ròi, đôi phần ngụy trang dưới lập trường chống chế độ nô lệ, và đó là một yếu tố không nhỏ trong sự thành công sau này của ông. Không có ai đủ sức để cai trị người khác nếu không có sự đồng lòng của người đó. Ông phát biểu vào năm 1854, hãy làm quen với những mối dây ràng buộc và hãy tự mình chuẩn bị để đeo chúng vào người. Ông nói vào năm 1858, vào năm 1859, ông đã khẳng định, hiểu được tinh thần các thể chế của chúng ta là nhắm đến việc nâng cao con người. Tôi chống đối lại bất kể điều gì nhắm đến việc hạ thấp họ. Không cần phải hỏi, sự độc tài dưới bất kỳ hình thức nào luôn hạ thấp con người. Hơn thế nữa, trong mọi công việc hàng ngày, Lincoln không hề từ bỏ nguyên tắc của mình một khi đã bước vào Nhà Trắng. Khi đương nhiệm, Lincoln đã chiếm được lòng tận tụy của nhiều người bằng sự cởi mở, trao quyền và dẫn dắt. Ông đã dành nhiều sự hỗ trợ, cả tinh thần lẫn tiền bạc khi có thể được. Ông nói với các thành viên nội các là, đối với các vấn đề có ảnh hưởng đến toàn đất nước, cần phải có những sự tham vấn đầy đủ và thường xuyên, và không được làm điều gì có ảnh hưởng tới bất kỳ bộ ngành nào, khi chưa có sự tham vấn với lãnh đạo của bộ ngành đó. Và ông đã đặc biệt hỗ trợ các tướng lãnh, ngay cả tướng McClellan hay do dự liên tục bị chỉ trích về sự cố ý. Thí dụ như vào buổi tối 26 tháng 10 năm 1861, ba thượng nghị sĩ đã đến Nhà Trắng và yêu cầu Lincoln buộc McClellan từ chức. Thế nhưng, Tổng thống đã bảo vệ viên tướng của mình và mời các thượng nghị sĩ đi về. Khi họ vừa ra về, ông liền đến nhà McClellan, và sau một cuộc họp kéo dài, ông đã đảm bảo với viên tướng rằng, chúng ta nhất định không chiến đấu cho tới lúc ông đã sẵn sàng. Lincoln đã từng nói, tôi sẽ dắt ngựa cho McClellan nếu ông ta đem lại chiến thắng cho chúng ta. Khác với McClellan, là người luôn cho rằng tôi có thể làm được mọi sự, Lincoln thừa khôn ngoan để biết rằng ông không thể làm được mọi thứ. Mỗi viên tướng của ông phải là một trợ thủ của riêng ông. Nếu như mỗi một viên tướng là một nhà chỉ huy theo quyền hạn của mình, nếu mỗi viên tướng có thể gánh trách nhiệm, có thẩm quyền trong khu vực chiến chinh được phân công thì về bản chất Lincoln sẽ có số lượng các tư lệnh nhiều ngang với số lượng tướng lãnh, và lúc đó, hẳn ông sẽ thừa sức tiến hành một đợt tấn công mãnh liệt vào phe miền Nam, một lực lượng vào thời đó không thể thắng được. Tuy nhiên, vấn đề của Lincoln là đa số tướng lãnh của ông không muốn gánh trách nhiệm tư lệnh bởi vì họ thiếu can đảm hoặc năng lực, do đó Lincoln buộc lòng phải tự mình đảm đương. Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng thống Lincoln đã gồng gánh một hàng ngũ tướng lãnh không thể thực hiện một công việc mà ông yêu cầu. Tất cả những quân nhân chuyên nghiệp này đều đã có cơ hội để gánh vác và thắng cuộc chiến. Ban đầu, họ nhận được sự hỗ trợ đã dành cho McClellan, Lincoln đã động viên họ nắm lấy thế chủ động, ra lệnh theo phán đoán của riêng họ và hành động mà không cần phải tham vấn với ông. Nói một cách ngắn gọn, Lincoln đã hành xử quyền lãnh đạo một cách tài tình. Ông giao trách nhiệm và quyền hạn và trao quyền cho thuộc cấp được tự mình thực hiện, Thế nhưng tất cả đều thất bại khiến Lincoln phải ôm sự đau đớn và thống khổ bất tận. Lincoln chỉ có thể tìm ra một viên tướng thực hiện được điều ông muốn. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1864, ông đã bổ nhiệm tướng Ulysses S. Grant làm tổng tư lệnh lục quân. Trước đó, Grant đã thắng nhiều trận đầy ấn tượng ở Tennessee, đã tỏ ra rất anh dũng và thắng một trận lớn ở Vicksburg và làm tư lệnh của lực lượng Mississippi và lực lượng phía Tây. Ông đã chứng minh năng lực chiến đấu và chiến thắng. Grant, Lincoln tuyên bố, là vị tướng đầu tiên mà tôi có được. Quý vị có biết đối với tất cả những tướng lãnh còn lại thì sao không? Họ đã muốn tôi làm tướng, tôi vui mừng tìm được một người dám tiến tới mà không có tôi. Có đáng để cho Lincoln chờ đợi một người như Grant xuất hiện hay không? Thế thì những trận lựa ban đầu của ông là gì? Ông cứ nắm quyền và điều hành toàn bộ các hoạt động quân sự thì có được không? Rõ ràng, nếu làm thế hẳn Lincoln đã thất bại vì ông không thể hoàn thành những trách nhiệm khác trong vai trò hành pháp. Thực sự, Lincoln đã mất tròn 3 năm trời để xây dựng hệ thống và nguồn máy lãnh đạo quân sự để sau đó giao cho U.S. Grant. Có đáng chờ đợi để có được như vậy không? Chỉ riêng một thực tế đáng kinh ngạc là ông đã cứu vớt được đất nước, cũng đủ biện minh cho hành động của ông. Hơn thế nữa, quyết tâm lâu bền của Lincoln để đem lại hiệu quả cho mọi việc, không chệch hướng khỏi triết lý căn bản của ông về thuyết phục, hỗ trợ và trao quyền, đã được đền đáp bằng cách tiếp tục công cuộc tìm kiếm không ngừng một viên tướng thực sự. Lincoln gọi vậy, ông đã hoàn thành công việc sớm hơn và hiệu quả hơn so với trường hợp ông chọn một giải pháp liều lĩnh không tính toán, thiếu kiểm soát. Việc nắm giữ chức tổng thống Mỹ không chỉ mang đến cho Lincoln một quyền lực lớn lao mà cả một ảnh hưởng rộng khắp. Ông nhận ra rằng để hoàn thành công việc, ông không cần phải ra lệnh mà chỉ cần gợi ý hoặc đề nghị một cách đơn giản. Đây là con đường ông đã chọn và đã chứng minh được rằng nó hiệu quả hơn nhiều so với việc yêu cầu người khác phải tuân theo ông. Abraham Lincoln đã biết được giá trị của việc đưa ra đề nghị so với việc ra lệnh. Thư từ và điện tín ông viết cho thuộc cấp chứa đầy gợi ý, quan điểm và đề nghị, hiếm khi có mệnh lệnh trực tiếp. Ông chuộng việc để cho tướng lãnh của mình tự chọn quyết định. Và hy vọng rằng qua những lời góp ý, họ có thể làm đúng việc phải làm. Sau đây là một số thí dụ. Gửi cho McClellan, 13 tháng 10 năm 1863. Thư này hoàn toàn không phải là một mệnh lệnh. Gửi cho Halleck, 19 tháng 9 năm 1863. Tôi hy vọng ông sẽ cân nhắc điều đó. Gửi cho Burnside, 27 tháng 9 năm 1863. Tôi đã góp ý với ông chứ không phải ra lệnh. Gửi cho Banks, 13 tháng 1 năm 1864. Hãy đóng khung các mệnh lệnh, điều chỉnh thời điểm và địa điểm cho mọi việc, tùy theo phán đoán của ông. Gửi cho Grant, 30 tháng 4 năm 1864. Nếu có nhu cầu nào mà trong phạm vi quyền hạn của mình, tôi có thể giúp được thì hãy cho tôi biết. Kể một câu chuyện được chọn lọc kỹ càng hoặc một giai thoại là cách thuyết phục chủ yếu của ông khi kéo người khác đứng về phía mình. Có một lần, Lincoln cố thuyết phục Bộ trưởng Bộ Ngân Khố Simon P. Chase rằng nhà nước nên phát hành loại tiền tệ có lãi làm phương tiện huy động quỹ để hỗ trợ cho cuộc chiến. Thế nhưng Chase đã bác bỏ đề nghị đó, và lập luận rằng điều đó không hợp hiến. Thay vì đơn giản ra lệnh cho Chase phải làm, một điều mà ông có thể thực hiện với tư cách là một tổng thống, Lincoln chọn cách kể cho Chase nghe câu chuyện của một thuyền trưởng người Ý. Con tàu của ông ta va vào đá ngầm khiến đáy tàu bị thủng. Viên thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ bơm nước ra, còn ông ta thì tiến đến mui tàu để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Nước tràn vào ngập thủy thủ đoàn. Tình hình cho thấy con tàu sẽ sớm chìm xuống, lôi theo mọi người. Cuối cùng, nổi giận vì lời cầu nguyện của mình không linh hiệu, viên thuyền trưởng vớ lấy bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh và ném xuống biển. Đột nhiên, lỗ thủng ngưng tràn nước vào, nước được bơm ra và con tàu an toàn về tới bến. Khi đưa tàu lên ù để sửa chữa, người ta đã tìm thấy bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bị vướng, đầu chui vào trong lỗ thủng. Thoạt đầu, Jay không nhận ra được công dụng mạnh mẽ của câu chuyện đó. Lincoln giải thích: "Này Jay, tôi không có ý định chính xác là ném tượng Đức Mẹ Đồng Trinh xuống biển, vì tôi muốn ví bức tượng với hiến pháp, và tôi sẽ nhét nó vào lỗ thủng nếu có thể. Ta nổi loạn đã vi phạm hiến pháp sẽ phá hủy liên minh, tôi sẽ vi phạm hiến pháp, nếu cần, để cứu liên minh, và Chase à, tôi ngờ rằng hiến pháp của chúng ta sẽ khốn đốn trước khi chúng ta chấm dứt vụ cãi cọ này." Một cách thuyết phục khác mà Lincoln thường áp dụng là viết cho thuộc cấp những lá thư dài đầy đủ chi tiết, có lẽ nguồn tư liệu duy nhất và tốt nhất để minh họa thái độ và triết lý của Lincoln về sự thuyết phục, hỗ trợ và trao quyền nằm trong bức thư nổi tiếng gửi cho tướng Joseph Hooker, nhưng dịp tướng này được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng lực lượng lục quân ở Potomac. Lúc đó, tổng thống đã bãi nhiệm tướng Ambrose Burnside sau khi Burnside yêu cầu cách chức chỉ huy lực lượng của Hooker và đưa Hooker lên thay thế. Lúc ấy, Lincoln đã thất vọng vì tinh thần ù lì của Burnside và đang tìm kiếm một người khác để chỉ huy quân đội. Hooker được nhiều người biết đến qua biệt danh Joe chiến đấu, và điều đó dường như là đủ đối với tổng thống. Việc bổ nhiệm này cũng phù hợp với khuynh hướng ưa chọn người thích hành động của Lincoln. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề liên quan đến hạnh kiểm của viên tướng này mà Lincoln cảm thấy ông cần phải nêu ra. Hooker liên miên chê bai và cãi cọ với thuộc hạ. Ngoài ra, sau trận đánh Fredericksburg, ông ta còn góp ý là đất nước cần một nhà độc tài. Và đây là lúc mà Lincoln phải đối đầu với một vấn đề đặc biệt. Những lựa chọn của ông là gì? Ông có thể đơn giản không đếm xỉa đến Hooker và không bổ nhiệm ông ta làm gì cả. Thật sự, Lincoln có đủ mọi lý do để không bổ nhiệm viên tướng kiêu căng này. Thế nhưng, ông lại đang vô vọng trong việc tìm được một viên tướng dám chủ động trong hành động và ông đã tin, vào lúc này, rằng Joe chiến đấu có thể làm được điều đó. Do đó, Lincoln quyết định chọn Hooker, nhưng ông vẫn sử dụng cách thuyết phục, hỗ trợ và động viên mà ông đã từng dành cho tất cả các tướng lãnh trước đây. Ngày 26 tháng 1 năm 1863, Lincoln triệu tập viên tư lệnh mới về Washington, và cả hai thảo luận về lập trường của Hooker trong các chiến lược càn quét để theo đuổi chiến tranh. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, Lincoln đã cho Hooker biết những điều ông kỳ vọng, và vào cuối buổi họp, để viên tướng có thể cân nhắc các vấn đề một cách thông suốt hơn, Lincoln đã trao cho ông ta một lá thư nổi tiếng đến ngày nay. Văn phòng chính phủ Washington, 26 tháng 1 năm 1863, gửi thiếu tướng Hooker. Tướng quân, tôi đã cất nhắc ông vào vị trí tư lệnh lục quân Potomac. Dĩ nhiên, tôi đã làm điều này theo những gì mà tôi cho là đầy đủ lý do. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết tướng quân cũng nên biết rằng còn có một số vấn đề liên quan mà tôi vẫn chưa hài lòng lắm về tướng quân. Tôi tin tướng quân là một quân nhân anh dũng và điêu luyện, và chắc chắn đó là điều tôi thích. Tôi cũng còn tin rằng, tướng quân không pha trộn chính trị vào nghề nghiệp của mình. Về mặt này, tướng quân đúng. Tướng quân có niềm tự tin, khả thật là quý báu nếu không muốn nói là một phẩm chất không thể thiếu. Tướng quân có tham vọng, trong một chừng mực hợp lý thì điều này có ích hơn là có hại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trong thời gian tướng Burnside làm tư lệnh lục quân, tướng quân đã nghe theo tham vọng và bằng mọi cách ngăn trở ông ta. Từ đó tướng quân đã vấp phải một lỗi lầm nặng nề đối với tổ quốc và đối với một sĩ quan đồng đội có công lao và đáng kính trọng nhất. Tôi đã nghe được, theo một cách rất đáng tin về lời nói gần đây của tướng quân là, cả quân đội lẫn chính phủ cần một nhà độc tài. Dĩ nhiên không phải vì điều này, nhưng bất kể điều này, tôi đã bổ nhiệm tướng quân làm tư lệnh. Chỉ có những tướng thành công mới có thể dựng lên các nhà độc tài. Giờ đây, điều tôi thỉnh cầu tướng quân là thành công quân sự, và tôi sẽ đánh liều với sự độc tài. Chính phủ sẽ hỗ trợ tướng quân tối đa theo khả năng của mình, không hơn không kém so với những gì đã và sẽ dành cho mọi tư lệnh. Tôi rất ngại rằng cái tinh thần mà tướng quân đã tiêm nhiễm thêm vào quân đội, về sự chỉ trích tư lệnh của họ, kiềm hãm sự tự tin của ông ta, giờ đây sẽ tác động lên chính tướng quân. Nói một cách dứt khoát, tôi sẽ ủng hộ tướng quân đến mức nào tôi có thể. Cả tướng quân lẫn Napoleon, nếu sống lại, đều không thể điều quân được. Trong khi một tinh thần như vậy vẫn còn tồn tại. Và giờ đây, hãy cảnh giác với sự thiếu suy nghĩ, nhưng là với một nguồn năng lượng và sự thận trọng không lơi lỏng để tiến lên và mang về chiến thắng. Thành thật, Abraham Lincoln. Các nhà lãnh đạo đương đại có thể rút được một bài học quan trọng từ bức thư này, bởi vì ở đây, bằng một cú đánh táo bạo, Lincoln đã cho Hooker biết chính xác những gì ông đã nghĩ về vị tướng này, cả tốt lẫn xấu, và nêu rõ những kỳ vọng của ông. Ông đã dành sự hỗ trợ, ủng hộ và động viên vị tướng, chủ động, và làm điều đúng. Sau đó, Lincoln đã trao cho Hooker lá thư để ông ta có thể mang theo và suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hai người một cách thấu đáo hơn. Đây chính là Lincoln, một nhà lãnh đạo ở đỉnh điểm của tài năng. Và rồi tướng Hooker đã bị ấn tượng một cách sâu sắc. Nhiều tháng sau đó, ông nhận xét với phần nhà báo rằng, công hàm này đúng là một lá thư của một người cha viết cho con trai của mình. Và lãnh đạo thường bao hàm hình thức phụ tử và xu hướng nhân từ của Lincoln đã giúp ông trong vai trò tổng thống, tổ chức là gia đình, nhà lãnh đạo là chủ của gia đình. Theo đó, các nhà lãnh đạo thường nuôi dưỡng và hướng dẫn thuộc cấp giống như cha mẹ với con cái. Không phải người ta gọi đó là nghệ thuật thuyết phục, mà không có lý do. Tài năng vô hình, thường khó nắm bắt này là một rường cột trong vũ khí đối nhân của Lincoln. Ông can thiệp một cách tài tình những khi thuộc cấp của ông để vụt mất chiến thắng. Ông liên tục làm gương cho những nguyên lý ông đề ra. Ông đưa ra kỷ luật bằng một thái độ nhân từ. Tất cả những điều này tạo thành nền tảng cho một phương pháp thuyết phục và đem lại hiệu quả nhất quán, đáng tin cậy. Đối với mong muốn cao hơn về tiền bạc và các phần thưởng hữu hình của nhân viên ngày nay, các nhà lãnh đạo cần phải áp dụng những chiến thuật thuyết phục khác chứ không phải là giải pháp thưởng phạt truyền thống. Việc hiểu được sắc thái của từng vị trí và xây dựng một mối quan hệ với nhiều dạng nhân viên mở ra cho bạn con đường hiệu quả nhất để thành công mà không phương hại đến các quan hệ. Các nguyên tắc của Lincoln. Loại bỏ những bất bình, hãy thuyết phục thuộc cấp của mình thỏa hiệp khi bạn làm được. chỉ sử dụng áp lực như là biện pháp cuối cùng. Hãy nhớ rằng, những người theo bạn đều muốn tin rằng những gì họ làm đều là ý tưởng của chính họ, và quan trọng hơn nữa, điều này thực sự tạo nên một khác biệt. Nếu bạn muốn mọi thuộc cấp đi theo chính nghĩa của bạn, thì trước tiên hãy thuyết phục người đó rằng bạn là một người bạn chân thành. Tìm kiếm sự đồng thuận của những người theo bạn để chỉ huy họ. Nếu bạn áp dụng sự lãnh đạo độc tài, chính bạn đang chuẩn bị cho việc bị đối xử một cách độc đoán. Hãy giao trách nhiệm và thẩm quyền bằng cách trao quyền cho người khác tự chủ động. Đối với những vấn đề ảnh hưởng lên toàn bộ tổ chức của bạn, hãy tiến hành tham vấn đầy đủ và thường xuyên với những thủ trưởng của các phòng ban. Một nhà lãnh đạo giỏi tránh việc ra lệnh, chuộng việc yêu cầu, gợi ý hoặc góp ý. Hết phần 1. Đối nhân. www.khoisachnoi.com thực hiện www.khoisachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Dương.